Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng lượng ít nhất cũng 20 cân. Người bình thường căn bản không muốn nổi. Binh chùy là thứ hung khí thực sự. Với sức lực và chùy pháp của chúng ta, chỉ cần một cú đánh, trâu rừng cũng phải vỡ sọ. Huống hồ là con người. Trong kho hàng, Ngô Minh chỉ tay về giá binh khí, ra hiệu cho các sư đệ tự chọn lựa. Là một trong ba người duy nhất đạt chùy pháp đại thành trong nội viện, Ngô Minh thân hình cực kỳ hùng vĩ, hắn cao gần 1m9, lực cánh tay to lớn, trong số những người mà Lê Uyên từng gặp, có thể xếp vào ba kẻ khỏe nhất, chỉ đứng sau Tần Hùng. Các học đồ dường như đã quá quen thuộc, tự mình chọn lấy binh khí. Ngô Minh tiện tay nhấc lên một cây chùy, vừa vặn xem thử. Lúc thấy Lê Uyên cầm lấy một thanh chùy cán dài, mí mắt hắn không khỏi giật giật. Lê sư đệ, huyết khí ngươi còn yếu, tốt nhất chọn loại nhẹ một chút, cầm chùy quá nặng dễ làm chính mình bị thương, Tạ sư huynh nhắc nhở. Lê Uyên dựng thẳng cây chùy lên, chiều cao gần ngang hàng lông mày hắn. Đầu chùy nhỏ, thân chùy không quá thô, nhưng trọng lượng e rằng không dưới 30 cân. Ta cảm thấy thanh chùy này rất tốt, cực kỳ thuận tay. Thanh chùy này đương nhiên không tầm thường. Mấy tháng qua Lê Uyên ra vào kho binh khí nhiều lần, gần như thuộc lòng từng món. Thanh chùy này đủ xếp vào hàng 5 cây chùy bình tốt nhất trong kho. Cán dài dư chùy bậc 1, xen từ ô kim pha hợp với thục đồng, thế đại lực trầm, trưởng ngự điều kiện, chùy pháp tiểu thành trưởng ngự hiệu quả, đạp đất mọc rễ, thế đại lực trầm, phá khổ luyện giáp trụ. Trong kho binh khí có không ít chùy bậc 1, thậm chí có cả 3 thanh bậc 2, nhưng Lê Uyên vẫn chọn cây này. Thứ nhất, binh khí mượn dùng còn phải trả lại, nếu không trưởng ngự được thì cũng vô dụng. Thứ hai, những thanh chùy khác quá nặng, mà thanh này lại là cán dài, dễ vận dụng hơn. Cái này Ngô Minh nhíu mày, nhưng cũng lười quản, kia tùy người vậy. Mấy học đồ còn lại liếc nhìn nhau, thần sắc có chút vi diệu. Binh khí vốn không phải cứ nặng là tốt, chọn xong thì ghi danh vào sổ sách, khi về thành phải tự mình hoàn trả, nếu để mất tối thiểu phải bồi thường 2 năm tiền công. Ra khỏi kho hàng, Ngô Minh cùng mọi người mỗi kẻ một ngả, chuẩn bị cho chuyến xuất thành ngày mai. Lê sư đệ, sao người lại chọn thứ nặng như vậy? Vương Hổ, thủ vệ nhà kho, cau mày nhìn cây chùy trong tay Lê Uyên. Cây chùy này đúng là lợi hại, nhưng người có thể vung được mấy lần? Chỉ cần cõng nó đi đường cũng đủ mệt chết người rồi. Hắn khoát tay, ta chưa ghi danh đâu, mau đi đổi vũ khí khác đi. Lê Uyên cười cười, chắp tay cảm tạ. Đa tạ hổ cai nhắc nhở, nhưng ta chỉ đi theo hộ tống, cũng không trực tiếp ra tay, nặng nhẹ không quan trọng. Nói xong, hắn quay đi chuẩn bị cho chuyến xuất hành ngày mai. Thuận tiện, hắn ghé qua báo với Trương Bí một tiếng. Nghe hắn nói muốn rời thành, Trương Bí không có ý kiến gì, chỉ kín đáo đưa cho hắn một bình thuốc trị thương, sạn dò, trên đường cẩn thận, có thể chạy thì cứ chạy. Niên cửu, trong tiểu viện, Lê Uyên dặn Lưu Thanh đi mua vài món đồ, còn hắn đứng trong sân, cầm chùy làm quen với binh khí vừa mới nhận được. Chùy binh, chuyên dùng để đả thương đối thủ. Đường đi thế lớn, lực nặng, đặc biệt phá giáp cực mạnh. Kể cả cao thủ nội kình, nếu trúng một chùy, cũng phải đứt gân, gãy xương, xuất huyết nội tạng, tha chịu một đao còn hơn nhận một chùy. So với cây chùy hắn rèn đúc trong xưởng, cây chùy này cho cảm giác khác hẳn, nhưng lại cực kỳ phù hợp với binh đạo đấu sát chùy. Lê Uyên nhẹ vuốt thân chùy, cảm giác vô cùng vừa tay. Hắn có thiên phú về chùy pháp, lại tinh thông các loại binh khí, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn đắm chìm vào việc luyện tập. Tuân Mập Mạp đứng một bên, nhìn mà giật mình, trong lòng có chút hoảng hốt. Tiểu tử này, chẳng lẽ đã đại thành rồi sao? Một đêm bình yên trôi qua, sáng hôm sau Lê Uyên không luyện công mà thu dọn hành lý. Hành lý cũng đơn giản, chỉ có chút lương khô, tiền đồng, quan trọng nhất là đan dược lại tăng giá. Một bình uẩn huyết đan tận 6 lượng bạc. Cầm bình đan dược vừa mua, Lê Uyên cảm thấy đau lòng vô cùng. Một viên đan còn đắt ngang với tiền công một tháng của nhị ca. Võ giả nghèo là đúng mà, xe sắt kiếm bạc đã không đủ xài. Mấy tháng không ra ngoài, tiền nợ lại tăng lên chóng mặt. Tổng cộng 53 lượng bạc, thêm 1-2 hoàng kim nữa. Tôn Mập Mạp đã bị hắn vét sạch hơn nửa vốn liếng, lần này dứt khoát không chịu cho vay nữa. Lần này về thành, nhất định phải tìm cách bán mấy viên chân châu đó. Cũng phải nghĩ cách kiếm tiền chứ, cứ vay nợ luyện võ thế này không ổn. Mập Mạp cũng đến lúc phải bắt đầu trả nợ rồi. Trong lòng đầy phiền muộn, hắn cảm thấy mình chẳng khác nào kiếp trước vay tiền sinh viên, còn chưa tốt nghiệp đã phải lo trả nợ. Lê Uyên chuẩn bị xuất phát, ngoài cửa giọng của Ngô Minh vang lên. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại y phục, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Đến rồi. Trên diễn võ trường, toàn bộ học đồ nội viện đã tề tự đông đủ. Lê Uyên còn trông thấy Vương Công và Triệu Tiểu Minh, dù không bị điểm danh vẫn có mặt. Nhìn thấy hắn, bọn họ còn khẽ gật đầu chào. Người đã đến đủ, lên đường thôi. Nhạc Vân Tấn tay cầm Hồng Anh Thơm bằng gỗ chắc chắn, dáng người cao lớn, oai phong lẫm liệt. Thấy mọi người đã đến đông đủ, hắn xoay người rời đi. Lê Uyên cùng đồng môn cõng theo binh khí, bước nhanh đuổi theo sau. Ngoại viện học đồ đã bắt đầu ngày lao động. Nhìn thấy đám học đồ nội viện lưng đeo binh khí, thần sắc oai hùng lão luyện, không khỏi vô cùng ngưỡng mộ. Sắc trời vừa hửng sáng, người qua lại chưa nhiều. Một đoàn người giữ im lặng lên đường, chẳng bao lâu đã đến cổng thành. Hí hí hí hí, nghe tiếng ngựa hí, Lê Uyên quay đầu nhìn lại. Ngoài cổng thành, Đường Đồng cưỡi ngựa Dương Thương đang trò chuyện với người khác. Lúc này hắn vẫy tay ra hiệu Lê Uyên và mọi người tiến lên. Lê Uyên đánh giá xung quanh, ngoài cổng thành có khoảng mười mấy người đang xếp hàng, đi đầu là các lãnh đội, ai nấy cưỡi ngựa cao to, tay xách đao, lưng đeo kiếm. Hắn thầm nghĩ, bậc hai trường thương, bậc hai nội giáp, bậc một giày. Lão đầu tử ngoài miệng thì nói hùng hổ, nhưng kỳ thực so với ai khác lại càng cẩn trọng. Lê Uyên còn cố ý đi vòng một quãng xa, lướt nhìn từng lãnh đội. Những kẻ này không ai dễ chọc, nhưng giữa đám đông, Đường Đồng vẫn là kẻ nổi bật nhất. So với hắn, Sài Bang bang chủ Lưu Kim, Ngư Bang bang chủ Hạ Hầu Sáng hay Thâm Hải bang Vương Động đều bị lu mờ hoàn toàn. Điều khiến Lê Uyên càng thêm thèm thuồng chính là bộ bậc hai nội giáp kia, giá trị e rằng còn cao hơn cả thanh trường thương, thực sự là món đồ xa xỉ. Liếc sang đám đệ tử các nhà đang tụ tập, hắn thầm nghĩ, rèn binh khí cửa hàng tài lực và thế lực quả nhiên hơn hẳn những nơi khác. Rèn binh khí cửa hàng ở kiếp trước cũng không phải chỉ rèn sắt thông thường, mà là nơi rèn binh khí đẳng cấp, chẳng khác nào xưởng sản xuất súng ống đạn dược. Lê Sư Huynh đã lâu không gặp. Đang trầm tư, Lê Uyên chợt nghe tiếng gọi, Phương Công và Triệu Tiểu Minh đi tới gần, còn dắt theo một con ngựa. Có chuyện gì? Lê Uyên lạnh nhạt hỏi. Không có gì, chỉ là lần đầu tham gia việc này, muốn đi cùng Sư Huynh thôi. Triệu Tiểu Minh nói nhẹ nhàng, dù chưa đến tháng tư, nàng vẫn mặc y phục mát mẻ, bộ võ phục đơn giản tôn lên đường nét uyển chuyển. Vừa xuất hiện, nàng đã thu hút vô số ánh mắt xung quanh. Nhạc Sư Huynh mới là lãnh đội. Lê Uyên lùi ra sau mấy bước, trong lòng cảnh giác, tiểu muội Đường đột rồi. Triệu Tiểu Minh có chút ngượng ngùng, ngược lại Vương Công thì cười cười, dường như quên mất mình từng bị hố một bình oẩn huyết đan. Hắn hạ giọng nói, vài ngày nữa nội thành có một buổi tiểu tụ hội do Lộ tiểu thư chủ trì, nghe nói có liên quan đến thần binh cấp. Nếu Sư Huynh có hứng thú, tiểu đệ có thể giúp kết nối. Lộ tiểu thư, huyện lệnh đại nhân Vân Thanh, Lộ Bạch Linh. Lê Uyên trong lòng khẽ động, còn chưa kịp phản ứng liền nghe thấy Nhạc Vân Tấn trầm giọng quát khẽ, đến rồi. Tiếng vó ngựa dày đặc vang lên, cuốn theo cát bụi mịt mù. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn, mấy chục người bên ngoài thành cũng đồng loạt quay lại. Chỉ thấy trên quan đạo, một nhóm hơn 10 người cưỡi khoái mã phi tới. Ai nấy đều mang theo trường đao hoặc sáp trụ, khí thế bức người, khiến ngoài thành chợt trở nên náo động. Đường Đồng ghìm cương ngựa, thần sắc ngưng trọng, thành vệ quân. Có người kinh ngạc thốt lên, Lê Uyên cũng nheo mắt quan sát, trong lòng không khỏi thầm suy tính. Làm sao Khâu Đạt có thể một mình khống chế được vô số thế lực trong thành ngoài thành, cũng như đám sơn tặc. Mã phỉ hoành hành ở các hương trấn, khiến bọn chúng hàng năm đều phải nộp đồ cúng. Chính là nhờ 300 thành vệ quân này. Theo những gì hắn biết, 300 người này đều là những kẻ tinh nhuệ, ai nấy đều luyện võ, trong đó có 8 người đã tu thành nội kình. Chưa kể, còn có 30 kỵ binh, thực lực vô cùng cường đại. Sao lại là Lưu Huynh tới đây? Khâu thống lĩnh đâu? Bang chủ Tam Hà Bang, Vương Động, là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói vang dội. Xùy, từ xa, nhóm kỵ sĩ kéo dây cương, khiến vó ngựa đạp mạnh xuống đất, rồi dừng lại ngay ngắn. Người đi đầu giục ngựa tiến lên, chắp tay nói lớn, thống lĩnh đã dồn tên đạo tặc Niên Cửu và Phát Cư Sơn, hiện đang truy kích, ngài sai ta đến đây mời chư vị cùng lên núi lục soát, bắt hoặc giết tên này. Đang định giúp một tay, đâu dám để thống lĩnh tự mình tới mời. Vương Động chắp tay đáp lời, sau đó vùng roi thúc ngựa dẫn đầu xông lên. Huynh đệ theo ta. Mười mấy cao thủ tinh nhuệ của Tam Hà Bang đồng loạt vung vũ khí, nhanh chóng đuổi theo. Những thế lực còn lại cũng không chịu tụt lại phía sau, ai nấy đều thúc ngựa lao đi đuổi theo. Đường Đồng hô một tiếng rồi lập tức giục ngựa tiến lên. Nhưng vấn đề là làm sao mà đuổi theo đây? Nhìn những nhóm cao thủ cưỡi ngựa phóng đi vun vút, Lê Uyên chỉ cảm thấy một trận gió quét ngang qua mặt. Cõng hơn 30 cân chùy mà chạy đùa với ngựa ư? Đi. Nhạc Vân Tấn vác trường thương lên vai, lập tức chạy nhanh đuổi theo. Từng bước chân dồn dập vang lên. Trong Bạch Viên Phi phòng chùy vốn có bộ pháp phối hợp với hô hấp thuật, cực kỳ thích hợp cho những cuộc chạy đường dài. Những học đồ dù yếu nhất cũng đã đạt đến tiểu thành huyết khí, tuy không thể theo kịp kỵ binh, nhưng vẫn có thể duy trì đội ngũ. Tất nhiên, người mang chùy nặng như Lê Uyên thì bị tụt lại phía sau. Tiểu tử này thể lực tốt thật. Mù Minh liếc nhìn Lê Uyên, người vẫn luôn bám theo ngay sau hắn. Nhìn lại phía sau, một số học đồ như Liễu Thần, Điển Định đã bắt đầu tụt lại hẳn. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, mà nó, tiểu tử kia còn nhanh hơn cả ta sao? Mấy học đồ nội viện ban đầu còn mong được chứng kiến cảnh vị tiểu sư đệ thiên tài, kẻ chọn con đường trọng trì, bị bỏ lại phía sau với gương mặt thê thảm. Nhưng lúc này, họ chỉ có thể nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, rồi cắn răng tăng tốc đuổi theo taxi. Đến tận lúc này bọn họ mới dần nhận ra, trong toàn bộ vùng ngoại thành Cao Liễu huyện, số học đồ đạt đến cảnh giới khí huyết đại thành thực sự không có nhiều. Cũng giống như Lưu Thanh đã nói, những kẻ có dã tâm và thiên phú đều đã đi Chập Long phủ cả rồi sao? Cõng trên lưng đôi trọng trùy, Lê Uyên vẫn không hề thấy mệt. Huyết khí của hắn dù không thể sánh với những kẻ xuất thân từ gia đình khá giả, đã luyện võ nhiều năm, nhưng cũng chẳng hề yếu kém. Phương pháp rèn luyện huyết khí của thượng thừa võ công có hiệu quả kỳ diệu. Nhìn bề ngoài, hắn có vẻ không khỏe mạnh bằng những học đồ lâu năm kia, nhưng thực tế, thể lực của hắn lại cực kỳ tốt. Huống hồ, hắn còn có Bạch Viên Phi Phong trì pháp đã đạt đến viên mãn gia trì. Nhờ vậy, chẳng những hắn không mệt, mà còn có sức thử nghiệm những biến hóa khác nhau của viên lục hô hấp pháp, kết hợp với việc chạy đường dài, dần dần tìm ra phương pháp thích hợp. Hô hấp pháp mà dùng theo cách này thì thật thú vị. Nếu không phải nhờ chạy một quãng đường như thế, ta còn chẳng nhận ra điều này. Qua nhiều lần điều chỉnh, hắn dần trở nên thành thạo và điêu luyện hơn. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận rõ ràng huyết khí trong cơ thể đang tiêu hao dần. Chuyến chạy này kéo dài hơn mấy chục dặm. Ban đầu, hắn còn có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh ngoài thành, thỉnh thoảng trông thấy vài ngôi làng nhỏ. Nhưng về sau, cảm giác mệt mỏi bắt đầu kéo đến. Đến gần trưa, đoàn người mới đến được chân núi Phát Khu Sơn. Lúc này, ngoại trừ những người lĩnh đội cưỡi ngựa vẫn ung dung như trước, thì phần lớn các đệ tử và học đồ đều đã mệt lả, mồ hôi đầm đìa. Có kẻ vừa đặt mông xuống đất đã chẳng muốn nhúc nhích, đành phải tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Vương Công và Triệu Tiểu Minh, vốn ngồi chung một con ngựa, cũng bị lắc lư đến mức chóng mặt, phải chui vào bóng râm mà nghỉ ngơi. Xa xa hơn về phía chân núi, có mấy tiểu phụ của Sài Bang đang đánh củi vừa chặt từ trên núi xuống. Ngồi dưới bóng cây, Lê Uyên vừa lau mồ hôi, vừa nhìn đám tiểu phụ, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Mỗi chuyến đi ít nhất cũng hơn 60 dặm, nhị ca ngày nào cũng phải chạy một quãng đường như vậy, mặc kệ mưa gió, chỉ để kiếm được vỏn vẹn 7 đồng bạc. Cao Liễu huyện là một huyện lớn, thành trì đã tồn tại hơn ngàn năm. Những khu rừng gần thành từ lâu đã bị đốn sạch. Những chỗ còn cây, phần lớn đều thuộc về những gia đình giàu có trong thành. Ngay cả vùng ngoại vi Phát Cư Sơn và những ngọn núi lân cận cũng chỉ có người gia nhập Sài Bang mới được phép khai thác. Người bình thường muốn đốn củi phải đi xa thêm 10 dặm nữa. Bảo sao nhị ca dù có phải vay mượn cũng nhất quyết nhét bạc để đưa ta vào tiệm rèn binh khí. Ta vẫn chưa thực sự nếm trải nỗi khổ của lao động chân tay. Hắn lặng lẽ lấy ra lương khô, chậm rãi nhai nuốt. Ngồi trên bãi cỏ dưới gốc cây, tâm trí hắn trôi dạt theo những suy nghĩ vẩn vơ. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng của Nhạc Vân Tần vang lên. Tập hợp, lên núi. 6 người một đội, Lê Uyên, Vương Công, Triệu Tiểu Minh, các ngươi theo ta. Bám sát, không được rời đội. Bách Hưởng Lâu vang mũi tên, mỗi người 3 phát. Nếu gặp tình huống không ổn, lập tức kéo còi cảnh báo. Đừng dính cường, chớ tự tiện rời xa. Đến đêm phải rút lui. Ân, sư phụ đã bố trí xong hậu viện, để lại người quan sát. Trước khi vào núi, Nhạc Vân Tấn vô cùng nghiêm túc, không ngừng can dặn mọi người đủ loại điều cần chú ý. Lê Uyên lắng nghe cẩn thận, nhưng rất nhanh nhận ra vị đại sư huynh này có phần căng thẳng, cứ lặp đi lặp lại những điều đã nói. Hắn thoáng mất kiên nhẫn, liền đưa mắt nhìn về phía Phát Cư Sơn. Phát Cư Sơn không phải một ngọn núi đơn lẻ, mà là một dãy núi kéo dài liên miên, từ đây nhìn không thấy điểm cuối. Trong núi không có đường lớn, chỉ có vài lối nhỏ do tiểu phu thường xuyên qua lại. Dưới chân núi, lác đác có khói bếp bốc lên. Hiển nhiên có thôn xóm nương tựa vào núi mà sinh sống. Xa xa, một số nhóm người cũng đang lên núi từ nhiều hướng khác nhau. Lê Huyên có thể trông thấy từng đàn chim trong rừng hoảng hốt bay lên, kêu líu díu. Đều không ngốc động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng không phải thật là muốn tìm bắt niên cửu. Cũng phải, ti tiền thường mê người, nhưng nguy hiểm lại quá lớn. Đám người này đa phần chỉ muốn hùa theo, hô hào cho có, kiếm 3 lượng bạc là đủ rồi. Lê Uyên thoáng hiểu rõ, trong thời buổi này chẳng ai ngu cả. Các bang phái, học đồ, đệ tử kéo đến hơn vài chục người, nhưng không ai thực sự dám liều mạng đối đầu với niên cửu. Tên này đã chạy trốn ngàn dặm, gây ra hàng loạt vụ huyết án trong thành, liên tiếp sát hại Ly Hợp Võ Quán Vương Loạn, bộ đầu Khâu Đạt, thậm chí còn trốn thoát khi bị cao thủ vây bắt. Bạc tí tốt, nhưng không đáng để mất mạng. Đều là người thông minh nha. Lê Uyên thoáng an tâm, vừa ngậm đầu đã nghe giọng Nhạc Vân Tấn vang lên. Niên cửu bị treo thưởng 150 lượng bạc ròng. Lỗ huyện lệnh còn tự mình ban thưởng thêm 10 bình uẩn huyết đan, 1 bình tẩy tùy đan, 1 kiện thượng đẳng lợi khí, 1 thớt hắc tông mã. Cũng không phải ai cũng thông minh à. Nhìn thoáng qua mấy kẻ đã bắt đầu kích động, Lê Uyên lắc đầu, hò nhẹ một tiếng ngắt lời. Nhạc sư huynh nên lên núi rồi. Với hắn, phần thưởng kia chẳng có chút hấp dẫn nào. Nhưng rõ ràng không thể không có kẻ động tâm. Lên núi. Nhạc Vân Tần nhíu mày, thu lại câu chuyện, dẫn đầu tiến vào rừng. Hắn đi trước mở đường, cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu vết khả nghi. Lê Uyên vác chùy trên lưng, nạt lấy một khúc gỗ lớn trên mặt đất, quét dọn cỏ cây xung quanh, phát ra tiếng xoạt xoạt khe khẽ. Những học đồ khác ban đầu hơi sững người, nhưng rất nhanh cũng học theo. Lục soát trong núi là một công việc vô cùng buồn tẻ và kéo dài. Những học đồ đến từ cửa hàng rèn binh khí, mỗi người đều vác trọng chùy, so với các nhóm khác còn nhọc nhằn hơn nhiều. Chẳng bao lâu, đã có người thấm mệt, buộc phải dừng lại nghỉ ngơi. Trước khi trời tối, phải lục soát xong mấy ngọn núi nhỏ này. Nhạc Vân Tần sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói đầy cứng rắn. Bỗng nhiên, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ xa. Đã tìm thấy rồi sao? Lê Uyên tinh thần chấn động, lập tức nắm chặt cán dài của trọng chùy. Giữa rừng rậm, Đường Đồng cầm trường thương tiến bước. Hắn đi rất nhanh, thỉnh thoảng dùng thương gạt cỏ dại, đẩy cây mục chắn đường. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến lưng chừng núi. Xuyên qua rừng rậm, tầm nhìn bỗng nhiên rộng mở. Trên một phiến đá lớn, có một người đàn ông trung niên, mặc y phục đen, đang ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, một thanh đao bản rộng, cao cỡ nửa người, cắm sâu xuống đất. Khâu thống lĩnh, tặc nhân kia ở đâu? Đường Đồng dừng bước, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Người trước mặt chính là Khâu Long, thống lĩnh vệ quân huyện Cao Liễu. Hắn xuất thân từ Thần Binh Cốc, là đệ nhất cao thủ trong vòng 500 dạ, từng cầm Tổng Long đao chém hơn 300 mã tặc. Khâu Long chậm rãi mở mắt, hắn vẫn đang lẩn trốn trong núi. Tặc nhân này khinh công rất khá, lại luyện khổ công nhiều năm, dù đã trúng một đao của ta, thân thể trọng thương vẫn còn có thể đào thoát khỏi thành, lợi hại đến vậy sao? Đường Đồng nhíu mày, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Hắn từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Khâu Long, rất khó tin được rằng Niên Cửu dù bị trọng thương vẫn thoát khỏi tay hắn. So với việc tin vào võ công của Niên Cửu, hắn càng tin rằng Khâu Long có dụng ý khác, không muốn tự mình ra tay. Lão này quả thực rất hung ác, Khâu Long bình tĩnh nói. Nhìn thấy thần sắc bình thản của hắn, Đường Đồng càng thêm nghi ngờ. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy rừng rậm rậm rạp, tán cây lay động, chim chóc vỗ cánh bay đi. Lúc này trong rừng một bóng người chợt lóe lên, một người đàn ông từ tốn bước ra, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đường huynh yên tâm, lão kia đã trúng hai đao, một của ta, một của Khâu thống lĩnh. Dù có khổ luyện bao năm, giờ cũng đã tàn phế hơn phân nửa. Muốn phản kháng, chắc chắn phải chết. Vu Chân Đường Đồng sắc mặt trầm xuống, nhưng không lên tiếng phản bác. Khâu Long hừ lạnh. Lúc đầu ta tưởng hắn chỉ là một tội phạm bị triều đình truy nã, nên cũng không để tâm. Nhưng tin tức từ Thần Binh Cốc báo về, hắn lại dám trộm bí truyền võ học của cốc Bình đạo đấu sát chùy. Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén. Đây là thượng thừa võ học mà ngay cả ta cũng chưa từng có duyên học được. Nói đoạn, Khâu Long chậm rãi đứng dậy, tay tựa lên Tổng Long đao, ánh mắt sắc lạnh như hồ rình mồi. Nếu hai vị có thể giết lão tặc kia, thu hồi bí tịch, ta sẽ thay mặt Hàn trưởng lão cho các ngươi một xuất nhập Thần Binh Cốc, thượng thừa võ học, danh ngạch nhập cốc. Đường Đồng khẽ động tâm, Vu Chân thì liếm khóe miệng, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Chư vị cũng vậy. Khâu Long nhìn về phía rừng rậm, bên trong những bóng người lẩn khuất, không ít kẻ cầm đao kiếm, ánh mắt thèm khát, sẵn sàng hành động. Hắn cười nhạt, tất nhiên nếu ai trong các ngươi cũng muốn học trộm bí truyền này, chỉ cần có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của Hàn trưởng lão, ta cũng không quan tâm. Hàn trưởng lão? Đường Đồng dùng mình, là quỷ diện bàn nhược Hàn Thủy Quân sao? Từ sâu trong rừng rậm, tiếng kinh hô vang lên, tựa hồ không ngờ lại kinh động đến vị đại nhân vật của Thần Binh Cốc. Phía xa trong rừng rậm, khói lửa bốc cao, theo sau là tiếng nổ vang trời. Khâu Long ánh mắt trở nên sắc bén. Tất cả mọi người ngoài rừng rậm nhao nhao chạy về hướng đó, tiếng cây cỏ bị dẫm nát vang lên liên miên bên tai. Đáng chết! Phụt! Niên Cửu loạn trạng, vừa giết sạch Tam Hà Bang vừa hộc ra một ngụm máu đen, máu nhỏ xuống đất phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn. Bọn lâu la chỉ có chút quyền cước mèo cào, đối với hắn chẳng khác nào người thường, tiện tay cũng có thể giết một mảng lớn. Thế nhưng bây giờ hắn lại bị thương thêm một phần. Vu Chân, Khâu Long, còn có tên bộ khoái kia. Hắn xé quần áo của đám xác chết, bọc lấy cánh tay cụt của mình, độc nhãn bừng lên tia máu dữ tợn. 8 tháng trước, hắn chạy trốn đến đây, không may bị Tào Diễm và đồng bọn phục kích, bị đánh đến trọng thương, hôn mê. Lúc tỉnh dậy, hắn phát hiện mình bị lột sạch, đến cả một mảnh quần lót cũng không còn, mất luôn binh đạo đấu sát chùy mà hắn đã đánh đổi bằng máu. Ngàn dặm trốn chạy, cuối cùng lại lật thuyền trong mương. Trong lòng hắn tức giận đến cực điểm, nhưng điều khiến hắn phẫn nộ nhất chính là đánh đổi một cánh tay, rốt cuộc hắn chỉ tìm được một đôi giày rách, đó là đồ của ta. Niên Cửu gầm lên, dù thân mang trọng thương, hắn vẫn vô cùng nhanh nhẹn, lao vút qua rừng rậm, tránh né những kẻ săn đuổi. Nhạc sư huynh, nơi xa truyền đến tiếng nổ vang trời, Nhạc Vân Tấn có chút dao động, đối với món tiền treo thưởng kia, hắn cũng động lòng, nhưng nhớ lại lời sư phụ, cuối cùng nghiến răng quát lớn, lui, chạy mau. Vương Công và Triệu Tiểu Minh không chờ Nhạc Vân Tấn ra lệnh, đã xoay người bỏ chạy. Lê Uyên thậm chí chạy còn nhanh hơn cả hai người họ. Mấy người còn lại nhìn nhau, sau đó cũng tán loạn bỏ chạy. Nhạc Vân Tấn phản ứng chậm hơn một chút, nhất thời tụt lại phía sau. Chính lúc đó, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng hét thảm phía sau, trong nháy mắt hoảng hốt tỉnh táo, cuống cuồng tháo lui. Đúng là một đám ô hợp. Lê Uyên quay đầu nhìn lại, đám người này, kể cả Nhạc Vân Tấn, căn bản quên mất lời cảnh báo trước khi vào núi. Nói là rút lui, thực chất chỉ là một trận chạy tán loạn, chật vật đến mức khiến hắn không nỡ nhìn thẳng. À, hắn ở đây, hắn ở đây, hắn ở đây. Trong rừng tiếng hét thảm vang vọng khắp nơi, người người hoảng loạn, chạy tứ tung như ruồi không đầu. Thậm chí nhiều kẻ còn chẳng biết địch nhân ở đâu, chạy loạn chỉ càng khiến mục tiêu thêm rõ ràng. Lê Uyên khẽ nhíu mày, nhớ lại lời nhị trưởng quỹ, luyện võ phải có gan, nếu không dù có 10 phần công phu cũng chẳng phát huy nổi một phần. Hắn chậm rãi dừng bước, dựa lưng vào một thân cây đại thụ, lắng nghe động tĩnh trong rừng. Chỉ nghe tiếng gió rít gào, tiếng kêu khóc vang trời, tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng binh khí chém giết. Cả khu rừng đúng là hỗn loạn đến cực điểm, tố chất thực đáng lo ngại. Ẩn mình sau một gốc đại thụ, nghe tiếng huyên náo hỗn loạn từ trong rừng vọng ra, Lê Uyên chỉ có thể lắc đầu. Luyện võ và tố chất tâm lý thực ra không có quan hệ quá lớn. Khi chưa từng trải qua những chuyện này, nếu đột nhiên nghe thấy đồng bạn kêu thảm thiết, ngay cả hắn cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Nhưng dù sao hắn cũng lớn tuổi hơn các học đồ khác một chút, lúc này đã sớm lấy lại bình tĩnh. Với thủ đoạn của niên cửu, những kẻ kia còn có thời gian phát tín hiệu, xem ra hắn quả nhiên bị thương rất nặng. Nói không chừng, trong lòng Lê Uyên lóe lên một suy nghĩ, không phải vì tham lam số bạc triều đình trao thưởng, mà là hắn có phần không nỡ để niên cửu chết, không thể nóng vội, cẩn thận vẫn hơn. Ổn định lại tâm thần, Lê Uyên siết chặt cây chùy, cẩn trọng di chuyển giữa những gốc đại thụ, đảo mắt quan sát bốn phía. Chẳng bao lâu, hắn phát hiện một cỗ thi thể, cái chết vô cùng thê thảm, đến mức ngay cả xương sọ cũng bị đánh văng ra ngoài. Dù ở kiếp trước hắn từng chứng kiến không ít xác chết, nhưng nhìn cảnh tượng này, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu, sàn sạt. Đột nhiên hắn ép sát thân mình xuống, chỉ thấy một bang chúng của Tam Hà Bang bước nhanh đến, cúi người lục lọi trên thi thể kia. Khóe miệng Lê Uyên khẽ co giật, nhưng vẫn giữ im lặng, ngay khi tên bang chúng kia còn đang cúi đầu lục soát, một cơn kình phong bất chợt ập đến từ phía sau. Tên đó còn chưa kịp quay đầu lại, liền bị đánh gục xuống đất, người đi lục thi bị kẻ khác lục lại. Đây chẳng phải là kẻ đi theo tên đạo sĩ giả mạo kia, chóc đao nhân sao? Lê Uyên hơi nhéo mắt, kẻ vừa ra tay đánh lén Tam Hà Bang chúng chính là tên lỗ mãng trước đó từng muốn hắn thả máu trong nội viện. Bản lĩnh thì không ra gì, nhưng lòng tham thì không nhỏ. Tên lỗ mãng cầm mấy thỏi bạc trên tay, ước lượng một chút, đang định đứng dậy thì đột nhiên phía sau nổi lên một cơn cuồng phong. Không chút do dự, hắn lập tức giơ hai tay ôm đầu nhào về phía trước, phản ứng cực nhanh. Một kích thất bại, Lê Uyên liền lập tức đổi thế, hai chân bám chặt mặt đất, xoay tròn vạn người, huyết khí bùng nổ, chùy pháp như đập sắt, dồn toàn bộ lực đạo vào cây chùy. Phanh, tên đại hán kia lập tức bị quật ngã xuống đất. Cú đánh mạnh đến mức khiến hai tay hắn lập tức gãy lìa, đau đớn đến mức chưa kịp kêu thảm đã thấy eo mình nhẹ bẫng. Tiền bạc trên người đã biến mất, đầu lại bị dẫm mạnh xuống nền đất. Hắn ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng uất ức. Thảo, quả thực quá kích thích. Vừa đắc thủ, Lê Uyên lập tức nhanh chóng rời đi, linh hoạt như một con khỉ, thoát cái đã lẩn vào phía sau một gốc đại thụ. Tim hắn đập thình thịch, sắc mặt cũng ửng đỏ. Adrenaline bùng nổ rồi. Cảm giác này còn kích thích hơn khi đánh tiền bảo rất nhiều. Cũng may chùy pháp của ta đủ cao minh, nếu vừa rồi không dừng lực đúng lúc, sợ rằng đã đánh chết hắn ngay lập tức. Bình ổn lại hơi thở, hắn ước lượng số bạc trong tay, sợ không dưới 20 lượng. Đây là số bạc bằng tiền lương 2 năm của một học đồ nội viện, cái này chẳng phải còn nhanh hơn rèn sắt sao? Báo thù xong lại còn lấy được bạc. Nhìn kẻ lỗ mãng kia tức giận mà không dám phát ra tiếng, Lê Uyên chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, dần dần hắn cũng không còn cảm giác thấp thỏm nữa. Tên lỗ mãng kia huyết khí thâm hậu hơn cả nhà Vân Tấn, e rằng sắp đột phá nội kình. Nhưng khi Lê Uyên ra tay, hắn đã thúc động toàn bộ lực lượng, dựa vào đại tượng chi trì cùng đào liềm giá trì, dù chính diện giao đấu cũng có thể đánh bại đối phương, huống hồ là đánh lén. Nếu đánh lén mà còn thất bại thì thật là trời không có mắt. Không thể khinh suất, nhưng với thân thủ như vậy mà cũng dám hành động một mình, chẳng có lý gì ta lại không dám. Niết bạc vào ngực, Lê Uyên siết chặt đầu chùy, cảnh giác quan sát khu rừng rậm, nơi vừa trở nên yên tĩnh lạ thường. Xác định thực lực hiện tại của bản thân, hắn bỗng thấy dũng khí tăng lên một chút. Niên cửu ở đâu? Phụt, trong một hốc cây, niên cửu ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dữ tợn. Trải qua nhiều lần giao đấu và chạy trốn, những vết thương cũ trên người hắn đồng loạt bộc phát, khiến hắn suýt nữa ngất đi. Lý trí bảo hắn nên lập tức rút lui, nhưng trong lòng hắn không cam tâm, không cam lòng. Hắn nghiến răng chịu đựng, cưỡng ép đề khí để ổn định thương thế. Đột nhiên, bên ngoài hốc cây vang lên tiếng chó sủa, theo sau là một giọng nói lạnh lùng. Lục soát, niên cửu đang ở gần đây. Đáng chết. Trong lòng Niên Cửu dâng lên nỗi hoảng sợ, đồng thời cảm thấy tủi nhục đến phát điên. Nếu thân thể không bị trọng thương, đám người này chẳng khác nào lũ kiến hôi, hắn chỉ cần một tay là có thể giết sạch bọn chúng. Nhưng bây giờ, muốn giết ta, vậy thì cùng chết đi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mắt Niên Cửu đỏ ngầu, kinh lực còn sót lại trong cơ thể căng lên đến cực hạn. Phút, hắn lao ra khỏi hốc cây, cánh tay còn lại vung lên như roi, tạo thành tiếng xé gió bén nhọn. Ầm, một bóng người ngã mạnh xuống đất, máu hòa với lá khô văng tung tóe. Một giọng nói khàn khàn vang lên: Thiên Quân Động khổ luyện quả nhiên lợi hại, bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sức dãy dụa sao? Niên Cửu gắng sức chống tay còn lại xuống đất, ánh mắt hung tợn nhìn kẻ trước mặt. Một người mặc áo xám, mặt che kín, tim hắn chợt trầm xuống. Nội tráng, người áo xám cười lạnh: Đáng tiếc, dù ngươi có khổ luyện thế nào thì vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Nếu không phải ta giúp ngươi che giấu, Khâu Long đã sớm chém đầu ngươi rồi. Niên Cửu nghiến răng, gắng sức đứng dậy, ánh mắt vẫn sắc bén như dao. Trước đó là ngươi dẫn dụ Khâu Long và bọn chúng đi chỗ khác. Hắn nheo mắt, giọng đầy ngờ vực: Ngươi che mặt, chúng ta quen biết sao? Hay ngươi là người của Cao Liễu Huyện? Người áo xám lạnh nhạt đáp: Ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần hiểu rằng ta đang giúp ngươi. Những ngày sau, ngươi phải trả lại ân tình này. Dứt lời, hắn ném qua một bình đan dược: Uống đi, Truy Bình và Khâu Long, lão phu sẽ giúp ngươi giải quyết. Niên Cửu bắt lấy bình thuốc, trong lòng vẫn đầy cảnh giác. Ngươi có thể giải quyết cả Khâu Long, suốt cuộc ngươi là ai và ta phải trả giá thế nào? Người áo xám kia chỉ khẽ vung tay áo, để lại một câu: Ngay sau tự sẽ tìm ngươi. Nói xong, y lập tức nhún người nhảy qua mấy tầng cây cối, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Trong huyện Cao Liễu có không ít kẻ luyện võ, nhưng hội tráng dường như chỉ có hai người, tên này là Tào Diễm hay là một chóc đao nhân ngoại lai. Niên Cửu tựa lưng vào một gốc đại thụ, mở nắp bình sứ khẽ người. Trên gương mặt dữ tợn của hắn thoáng dịu lại, thượng đẳng bổ nguyên đan hắn không do dự tùy tiện nuốt một viên. Trong khoảnh khắc, sắc mặt hồng nhuận hẳn lên. Nhưng Niên Cửu không hề ngồi xuống điều tức, cũng chẳng theo hướng người áo xám kia chỉ đường chạy trốn. Hắn xoay người hướng thẳng đến nơi phát ra tiếng người mà lao đi: Dám truy sát lão tử, đều phải chết. Tinh lực của ta chưa thông qua Dũng Tuyền, cách đại thành vẫn còn xa, nhưng ta có đại tượng chi trì, đao liêm gia trì, mấy tên chóc đao nhân đạt khí huyết đại thành cũng không phải đối thủ của ta. Xuyên qua rừng rậm, Lê Uyên đã không còn căng thẳng hay bối rối như lúc đầu. Tiếng hét thảm đầu tiên vang lên khiến cả khu rừng như rơi vào trạng thái kinh hoàng. Các bang phái, học đồ, đệ tử và chóc đao nhân lập tức di chuyển. Kẻ thì lần trốn, kẻ lại truy tìm Niên Cửu, nhưng cũng không thiếu kẻ nhân cơ hội này cướp bóc, nhắm vào các nhóm học đồ và đệ tử. Dọc đường đi, Lê Uyên đã chạm trán 4-5 tên chóc đao nhân loại này. Hắn chẳng hề khách khí, nhẹ thì đánh gãy tay chân, nặng thì trực tiếp khiến đối phương thổ huyết bất tỉnh. Bạc trong tay hắn cứ thế chồng lên, chẳng mấy chốc đã gom được hơn 52 lượng, đủ để trả sạch số nợ hắn thiếu tôn mập mạp. Không chỉ vậy, hắn cũng dần quen thuộc với tiết tấu chiến đấu, dần hiểu rõ sự khác biệt giữa ba hợp, thậm chí lục hợp quán thông. Chẳng trách người ta nói huyết chiến không chết, chống đỡ 10 năm khổ công, chỉ là vài lần đánh lén ta còn chưa thực sự giao đấu chính diện, vậy mà đấu pháp đã tiến bộ không ít. Bất chợt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ xa. Lê Uyên lập tức nhìn người lách vào một bụi cỏ bên đường. Hắn ở đây. Tiếng kêu đau đớn vọng đến. Không lâu sau, tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới. Lê Uyên ngẩng đầu liền trông thấy một bóng người lao ngược ra, ho sặc sụa máu. Bịch, Trương Viễn Phóng, tên giả đạo sĩ kia, bị đánh bay va mạnh vào một thân cây đại thụ, cành khô lá vụn văng tung tóe, hắn nằm sóng xoài, sinh tử không rõ. Nội kinh, Lê Uyên giật thót, lá khô còn chưa rơi xuống hết, từ trong đám loạn lá hiện ra một bóng người, gã cụt một tay, một mắt, tóc tai bù xù che mặt, người đầy vết máu, bước chân lảo đảo, sáng vẻ như một kẻ ăn mày lang thang. Niên Cửu, hắn bị thương nặng như vậy, vẫn còn hung hãn đến thế sao? Dù bộ dạng của gã chẳng giống chút nào so với chân dung trên lệnh truy nã, nhưng trong lòng Lê Uyên lập tức hiện lên cái tên này. Hắn lập tức cúi thấp người, tên này là kẻ điên, bị thương đến mức này mà không bỏ trốn, vẫn còn muốn giết người. Lê Uyên không khỏi kinh hãi. Chóc đao nhân. Phụt, Niên Cửu vung tay, rút con chủy thủ cắm trên ngực ra, máu đen trào ra. Hắn khẽ nhổ xuống đất, sau đó chậm rãi ngậm đầu, tóc rối bời che khuất khuôn mặt, độc nhãn đảo qua bốn phía. Hắn khập khiễng tiến về hướng có tiếng người. Hắn rốt cuộc đã khổ luyện thứ gì? Ẩn mình trong bụi cỏ, Lê Uyên chấn động trong lòng. Hắn vừa tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Niên Cửu rút chủy thủ khỏi cơ thể, thế nhưng vết thương lập tức khép lại, thậm chí một giọt máu cũng không chảy ra. Ồ, ở đây lại có thêm một con chuột nhỏ đến từ rèn binh khí cửa hàng. Một giọng nói âm lãnh khát máu vang lên bên tai. Trong nháy mắt, da đầu Lê Uyên tê dần. Không kịp suy nghĩ, cả người hắn bật lên như linh viên, thân thể xoay tròn, cánh tay vung mạnh, Trọng trì nặng hơn 30 cân gà thét xoay tròn, tạo thành tan ảnh. Bạch viên truy kích, bạch viên truy kích. Lần này chấn động bùng lên. Lê Uyên dốc toàn lực, huyết khí sôi trào, bộc phát ra bạch viên phi phong trùy. Một sát chiêu tuyệt đỉnh. Hắn không chỉ sở hữu trùy pháp viên mãn, mà còn tinh thông bình khí giải, khiến uy lực tăng thêm bội phần. Bạch viên truy kích. Niên Cửu nhíu chặt mày, cánh tay cụt bất chợt rụt lại, tránh đi cú nện mãnh liệt. Hắn xoay người vươn tay chộp lấy thân trùy. Dù có trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thương hay không, hắn tuyệt đối không thể đỡ trực diện một cú trùy này. Binh khí trùy, am hiểu nhất là phá giáp. Nếu không khổ luyện đến cùng cực, chỉ một đòn cũng đủ nghiền nát thân thể. Hô, Lê Uyên vừa đánh ra, toàn thân nóng rực, adrenaline cùng huyết khí trào dâng. Hắn thất bại một trùy, liền lập tức xoay người nện thêm một trùy nữa. Trải qua vài lần giao đấu trong rừng, hắn càng đánh càng hăng, can đảm tăng lên gấp bội. Hử. Ban đầu Niên Cửu không cảm thấy gì, bởi vì phản ứng của hắn chậm lại do trọng thương. Nhưng đòn trả thứ hai của hắn thế mà lại thất bại. Không chỉ thế, hắn còn bị bức lui một bước, đầu chùy sượt qua mặt trong gang tấc. Đánh một chùy thất bại, lại là một chùy khác. Lê Uyên quyết tâm liều chết, bộc phát toàn bộ sức mạnh, chùy pháp viên mãn, trọng chùy 30 cân trong tay hắn múa lên như cuồng phong, chặn kín mọi sơ hở. Tiểu tử này, Niên Cửu đầu nhãn trừng lớn, sắc mặt đỏ bừng, vậy mà lại bị ép lùi hàng chục bước. Thảo, hắn giận dữ gầm lên. Từ khi hắn đột phá nội kình, nhờ đại thành khổ luyện cùng khinh công, hắn đã nhiều lần giao đấu với nội tráng cấp võ giả mà không hề thất bại. Hắn từng nghiền nát không biết bao nhiêu kẻ chưa thành nội kình. Dù lúc này trọng thương, hắn cũng không thể chấp nhận nhục nhã này. Trùy nối tiếp trùy, Lê Uyên cảm thấy toàn thân thông suốt, những điều trước đây không hiểu về trùy pháp giờ đây bỗng nhiên sáng tỏ. Bạch viên trùy kích, sát chiêu này liên miên không dứt. Hắn chưa từng có cảm giác mình mạnh mẽ đến thế. So với khổ luyện rèn sắt, so với mưa gió luyện trùy, thì thực chiến sinh tử này mới là điều khiến hắn bừng tỉnh. Viên mãn trùy pháp cộng với đại thành thực chiến, dù là võ giả nội kình, ta cũng không nán. Rõ ràng Niên Cửu đã liên tục lùi lại, mà trong lòng Lê Uyên, sự kiên kỵ cũng bị quét sạch. Hắn múa đại trùy như cuồng phong, từng bước áp sát, muốn bao vây Niên Cửu, muốn chết, lại một lần bị bức lùi. Độc nhãn của Niên Cửu đỏ rực, hắn gầm lên, cơ thể đột ngột lao tới, một tay vung ngang lấy khuỷu tay làm thương, trực diện đâm vào trùy ảnh dày đặc. Một cú va chạm dữ dội. Lê Uyên rõ ràng nghe thấy tiếng gân cốt Niên Cửu vỡ vụn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, văn bàn tay hắn cũng bị xé rách, tựa như đánh trúng một cỗ xe công thành, trọng trùy bị hất văng. Hắn muốn kéo về nhưng không kịp giữ chặt. Phi phong trùy lợi hại ở chỗ mượn lực đánh trả, chồng lực thành kình, nhưng nếu trong nháy mắt phải tiếp nhận một cường độ quá lớn, vậy thì hoàn toàn không thể hóa giải. Muốn dùng tứ lạng bạt thiên cân, trước hết bản thân phải có ngàn cân lực. Khá lắm, tiểu tạp chủng, ngươi đánh sướng tay lắm phải không? Cánh tay gần như bị đập nát, Niên Cửu đau đớn đến tột cùng. Sận dữ vung cánh tay còn lại. Cánh tay cụt mềm mọt như một sợi roi dài ra, quấn chặt về phía cổ Lê Uyên. Đồng thời đầu chùy trong tay hắn cũng nện thẳng xuống với lực đạo hung ác vô cùng. Đến đây, hãy hướng cái này mà đánh. Lê Uyên không khỏi chấn động, một kẻ cụt tay gãy chân mù một mắt, lại còn mất đi cánh tay cuối cùng, trọng thương đến mức này. Vậy mà vẫn hung hãn đến vậy sao? Theo bản năng hắn muốn lùi lại, né tránh cánh tay cụt đang quấn đến như roi dai kia. Trước tiên giữ khoảng cách rồi tìm cơ hội phản kích, nhưng lại khi thấy đầu trùy sắp nện xuống, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, chết đi. Niên Cửu lộ ra nụ cười dữ tợn, dựa vào khổ luyện bao năm qua, lần này hắn nhất định sẽ khiến tên tiểu tử kia bị đánh nát óc ngay tại chỗ. Nhưng, đột nhiên, một cơn đau dữ dội không thể diễn tả ập đến. Cảm giác đó, giống như chính đỉnh đầu hắn vừa bị trùy đập nát. Tay trùy luyện công liên tục giáng xuống. Lê Uyên dường như có thể nhìn thấy óc văng tung tóe, nhưng hắn không hề dừng lại, dứt khoát giật mạnh cánh tay cụt của Niên Cửu khiến vai hắn đau đớn tột cùng. Ngay sau đó, từ không gian màu xám, hắn lấy ra cây trùy cán dài, xoay tròn tạo thành từng vệt tàn ảnh. Một trùy, hai trùy, cứ thế mà giáng xuống, đập nát gương mặt ác độc đầy sát khí kia. Ngay cả băng cột tóc trên đầu Niên Cửu cũng bị nghiền nát thành một đống bùn nhão không rõ hình dạng. Đánh rồi, sau đó thì sao? Mồ hôi ướt đẫm cả người, huyết khí bốc lên, nhưng Lê Uyên không hề có cảm giác ghê tởm, chỉ thấy trong lòng nhẹ nhõm như thể một tảng đá lớn vừa được nhấc xuống. Một đôi giày rách dưới lại dẫn đến huyết án, đến giờ cuối cùng cũng khép lại. Những kẻ như đám chóc đao nhân loạn thất bát tao kia, hẳn cũng sẽ không tìm đến hắn nữa. Lấy đi, lấy lại tinh thần, Lê Uyên thu trì về, nhanh chóng lục soát một phen. Cuối cùng, hắn rút hai chiếc giày lục hợp trên chân Niên Cửu, nhét vào trường bình không gian, lần này cuối cùng cũng đủ một đôi. Quay người định rời đi nhưng chỉ mới bước được vài bước, hắn lại ngoặt trở lại. lục soát nốt người già đạo sĩ Trương Viễn Phóng, kẻ không rõ sống chết nằm kia, cứu người một mạng, lấy chút đồ vật nhỏ có gì quá đáng đâu. Hắn nhét vài món đồ vào giấy lục hợp, thu vào chuẩn bị không gian, lúc này mới nhanh chóng quay người, vội vàng rời khỏi hiện trường. Lần này, hắn không còn chút lưu luyến nào nữa, lao thẳng ra khỏi khu rừng, chạy về vị trí lúc trước lên núi. Từ xa, hắn đã trông thấy Vương Công và Triệu Tiểu Minh đang chăm sóc đám ngựa. Còn Nhạc Phân Tấn thì như kẻ mất hồn, 6 người lên núi, tính cả hắn, giờ chỉ còn lại 4, Lê Uyên. Thấy Lê Uyên xuất hiện, người luôn lạnh lùng như Nhạc Phân Tấn bỗng chốc lao đến, kích động đến mức suýt chút nữa túm chặt lấy hắn. Người không sao, thật sự quá tốt rồi. Sự nhiệt tình đột ngột này khiến Lê Uyên cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng khi người ta đã tỏ ý thân thiện trước, hắn cũng không thể làm mặt lạnh, chỉ đành thuận miệng tìm một cái cớ để lấp liếm cho qua. Tiền sư đệ, Lý sư đệ vẫn chưa trở lại, e rằng. Nhạc Vân Tấn sắc mặt ảm đạm, trong lòng vừa hận vừa hối hận. Hắn không hiểu tại sao ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng kêu thảm trong rừng, tâm trí hắn rối loạn như ruồi mất đầu, hoàn toàn không giữ được phong thái của một đại sư huynh nội viện hay một tân tú của rèn binh khí cửa hàng. Có thể là lạc đường, chờ một chút có lẽ sẽ quay lại. Lê Uyên an ủi một câu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phát Cư Sơn lại có chút biến hóa. Những người này thực sự chỉ để bắt niên cửu sao? Một kẻ gần như đã bị thương đến tàn phế như hắn, có cần phải huy động một trận chiến lớn như vậy không? Hơn nữa, hắn đã đi khắp hơn nửa cánh rừng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng mấy tên lĩnh đội hay một thành vệ quân nào cả. Vù, giữa rừng núi, gió bất chợt nổi lên, sắc trời dần dần trở nên u ám. Trên sườn núi, Khâu Long đứng trụ đao, lặng lẽ quan sát toàn bộ khu rừng. Sau lưng hắn, hơn 10 kỵ sĩ tinh nhuệ đều siết chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng. Đại nhân, chỉ sợ lũ vô dụng này không đủ để ép kẻ đứng sau niên cửu lộ mặt. Nghe tiếng động hỗn loạn trong rừng, phó thống lĩnh Lưu Đồng đều thần sắc lạnh lùng, ôm quyền nói, xin cho thuộc hạ dẫn huynh đệ xông lên. Khâu Long ánh mắt lóe lên tia suy tính, rồi gật đầu. Đi đi, rõ. Lưu Đồng đều vốn đã mất kiên nhẫn, lập tức vung tay ra hiệu, dẫn một nhóm tinh nhuệ lao thẳng vào rừng. Chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã biến mất trong màn đêm mịt mờ. Trên sườn núi, giờ chỉ còn lại một mình Khâu Long. Hắn đứng trên một tảng đá lớn hình lưng trâu, yên lặng quan sát rừng sâu một lúc, sau đó cất giọng trầm thấp. Đã đến rồi, sao không ra mặt? Từ trong rừng, một giọng nói khàn khàn vang lên, âm thanh phiêu hốt như vọng từ bốn phương tám hướng. Khâu thống lĩnh tâm tư như thần, quả nhiên không thể giấu được ngươi. Chỉ là một tên đạo tặc, lại có thể ẩn mình trong cao liễu huyện suốt nhiều tháng. Nếu không có kẻ giúp đỡ thì không thể nào làm được. Khâu Long chậm rãi vuốt nhẹ chuôi đao, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một góc rừng. Nhưng ngươi tốn công lừa ta ra đây thì có thể làm gì? Chỉ bằng một mình ngươi, chưa chắc đã thắng được ta và cây tổng long đao này. Một mình ta, từ trong bóng tối, người áo xám lặng lẽ bước ra, rồi một người nữa, hai người, ba người. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 bóng người xuất hiện, lặng lẽ bao vây bốn phía, ai nấy đều bịt mặt, không nói một lời. Khâu Long cười lạnh, rút đao ra khỏi vỏ, ánh mắt đảo qua từng người. Thật là thiên hạ đều oán hận Khâu Long ta đến vậy sao? Hắn quét mắt nhìn quanh, giọng nói trầm trầm mà đầy sát khí, các ngươi thực sự dám giết ta? Người áo xám dẫn đầu đột nhiên giương đao, hất mạnh lên trời, tiếng đao xé gió rít lên như tiếng hổ gầm vang vọng khắp núi rừng. Hắn cất giọng lạnh lùng, thiên quân động, niên cửu ở đây. Răng rắc, giữa đêm, tia chớp xé tăng bầu trời, không bao lâu cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống, sập tắt những đống lửa rải rác dưới chân núi. Dưới núi, các đội nhóm học đồ và bang chúng đã sớm thu dọn hành lý khi trời bắt đầu tối sầm, vội vàng tìm chỗ tránh mưa. Người luyện võ không dễ nhiễm phong hàn, nhưng cũng không phải bách bệnh không sinh, chẳng ai muốn dầm mưa cả. Phía trước là Cổ Gia thôn, ta nhớ trong thôn có ngôi miếu hoang có thể trú mưa. Xa xa có kẻ trong Tam Hà bang hét lớn. Nghe vậy, đám học đồ lập tức vác hành lý vội vàng chạy theo hướng đó. Mấy người dắt ngựa chậm chạp khổ sở tụt lại sau cùng. Trời đã tối đen, vì sao sư phụ bọn họ vẫn chưa xuống núi? Mặc kệ cơn mưa nhỏ thấm ướt y phục, Nhạc Vân Tấn mặt đầy lo lắng. Niên cửu thực sự lợi hại đến thế sao? Khâu Đạt chẳng phải nói hắn trọng thương, mù một mắt mất một cánh tay. Ngô Minh và mấy người khác cũng thấp thỏm không yên. Cửa hàng rèn binh khí vốn có 12 học đồ, giờ chỉ còn lại 8 người, ai nấy đều ủ rũ. Trước cứ tránh mưa đã, Lê Uyên vác chùy, đưa mắt nhìn quanh. Trong cơn mưa đêm, Phát Cư Sơn tối đen như mực, khiến người ta bất giác sinh lòng e ngại. Bắt niên cửu đã thành bùn rồi. Trước đó, Lê Uyên chỉ nghi ngờ, nhưng giờ hắn gần như chắc chắn. Những lão già kia chỉ mượn cớ truy bắt niên cửu để ra khỏi thành mà thôi. Mưa gió nổi lên, không đúng, có lẽ nó đã tới rồi. Một cơn bất an dâng lên trong lòng, hắn biết chắc có đại sự đang xảy ra, nhưng lại chỉ có thể bị động chờ đợi. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn siết chặt cây chùy, chỉ có cảm giác trọng lượng của nó mới khiến hắn cảm thấy an toàn. Đây chính là thứ giúp hắn có thể sống yên ổn trên đời này. Sơn thôn dưới chân Phát Cư Sơn không ít. Dù là đêm mưa, vẫn có thể thấy lác đác ánh đèn từ những ngôi nhà thấp thoáng trong bóng tối. Ngoài thôn, nơi miếu hoang bên ruộng lúa mạch rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu. Cỏ dại cao ngang, người mọc tràn lan khắp nơi. Không chỉ bốn bề lỗ chỗ, mà cả mái miếu cũng thủng một lỗ lớn. Tượng thần nguyên bản đã đổ sụp một nửa, nhưng chí ít vẫn có thể miễn cưỡng che mưa. Đám học đồ nhóm một đống lửa nhỏ, cởi y phục ướt nhẹp ra vắt khô sưởi ấm. Bầu không khí vô cùng nặng nề, thỉnh thoảng có tiếng nức nở khe khẽ. Thảm, Lê Uyên ngồi xồm trong góc, trong lòng cũng dâng lên nỗi buồn khó tả. Lúc lên núi có hơn 50 người, khi xuống không đến 40, chết mất 1/3. Lại đều là người quen, không ít còn có quan hệ thân thiết. Đám người vẫn có thể gắng gượng, không suy sụp tinh thần đã là rất khó. Bình thường quân đội, tử thương hai thành cũng đủ tan tác rồi. Bên đống lửa trong miếu hoang, chỉ còn tiếng củi ướt cháy tí tách, không ai nói chuyện. Mỗi người đều đang âm thầm tiêu hóa những gì đã trải qua. Lê Uyên chỉ mặc quần áo lót, nhai vài miếng lương khô, dựa vào bức tường đất lim di mắt. Huyết khí đại diện cho thể phách và sức mạnh của võ giả, nhưng cuối cùng có thể phát huy bao nhiêu, còn phải xem trình độ võ công. Nếu không vận dụng trưởng ngự chi binh, huyết khí chưa đạt đến đại thành, dù ta đã lĩnh ngộ được ba hợp, cũng chưa chắc có thể đánh bại Nhạc Vân Tấn. Nhưng nếu thôi động đại tượng chi trùy cùng đao liêm, toàn bộ huyết khí và lực lượng của ta đều có thể phát huy trọn vẹn. Khi đó, hắn không thể chịu nổi vài trùy của ta. Nội kình võ giả thân thể cường hãn, kỹ nghệ cũng không tầm thường. Dựa vào trùy pháp viên mãn có thể rằng có một trận, nhưng muốn thắng thì e rằng vẫn chưa đủ. Ta cần tìm cách học thêm quyền trưởng võ công. Nếu trong lúc giao đấu, ta có thể đột ngột vỗ ra một trưởng kết hợp với trùy pháp, chưa biết chừng có thể chuyển bại thành thắng. Lê Uyên vừa tổng kết lại kinh nghiệm trận chiến, vừa suy xét được mất. Lần hành trình vào rừng lần này, nhìn chung hắn rất hài lòng. Không chỉ hiểu rõ thực lực bản thân, mà còn trừ khử được hậu hoạn mang tên Liên Cửu. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện thể phách, tu dưỡng huyết khí đạt đại thành, sau đó bái nhập thần binh cốc, như vậy tai họa tiềm tàng của binh đạo đấu sát trùy sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Kiểm kê chiến lợi phẩm bạc vụn hơn 60 lượng, nhét đầy cả hai ống giày, một tờ ngân phiếu 100 lượng, tìm được trên người Trương Viễn Phóng. Tên giả đạo sĩ này thật giàu có. Hai bình sứ, có thể là đan dược, tìm thấy trên người Niên Cửu, chắc chắn không phải loại tầm thường. Ba thanh bình khí nhập giai, trong đó có một món hắn hằng ao ước, Hàn Thiết Phi Đao. Bậc 1, Phi Đao rèn từ Hàn Thiết, luyện qua nghìn lần, đã nhuốm máu hơn 10 người. Yêu cầu, Phi Đao pháp nhập môn. Hiệu quả, Phi Đao tiểu thành, tăng cường thị lực. Cao Liễu huyện hẳn có người tình thông phi đao. Nếu luyện thành chẳng những nắm giữ phi đao, còn có thể tăng cường thị lực, nhìn xa hơn. Ngoài phi đao, thu hoạch còn gồm một ít tiền đồng cùng một đôi lục hợp giày quý giá. Ô gia lục, hợp giày, bậc 1, hiệu quả, bước đi như bay. Phải, như dẫm trên đất bằng. Trái, không trách được Niên Cửu có thể chạy trốn ngàn dặm, quả thực là bảo vật. Ngồi trên tảng đá xám, Lê Uyên cẩn thận nhấc lên chiếc giày trái, tránh để bạc vụn bên trong rơi ra. Trưởng binh lục chỉ có thể cất giữ binh khí nhập giai, không thể chứa vật phẩm thông thường. Hắn từng thử đặt vào những thứ khác, kết quả là một đồng tiền biến mất không dấu vết. Quả nhiên, binh đạo đầu sát truy giết chóc cũng tại. Lê Uyên kéo xuống đế giày để lộ hắc tiến linh xà. Trên lớp da có chi chít chữ nhỏ cùng hình vẽ bí ẩn. Hắn cẩn thận quan sát, lông mày giãn ra. Đây là luyện pháp, thông công, cùng sát chiêu, bạch viên phi phong trùy được chia thành 4 phần. Thông công, luyện pháp, hô hấp pháp và đấu pháp. Thông công, luyện pháp là cơ sở, tinh túy nằm ở đấu pháp, hạch tâm chính là hô hấp pháp. Còn binh đạo đấu sát trùy, nội dung còn rộng hơn, binh bộ, hô hấp pháp, đấu bộ, đấu pháp, giết bộ, bao gồm đấu pháp, thông công cùng sát chiêu thượng thừa. Đấu pháp có tổng cộng 81 thức, nhưng sát chiêu thực sự chỉ có một. Giống như bạch viên trùy kích, muốn thi triển được sát chiêu này phải điều động toàn bộ đấu pháp, luyện pháp và hô hấp pháp. Chỉ khi đạt đến đại thành mới có thể sử dụng. Đánh giết trùy, cái tên đơn giản nhưng đầy bá đạo. Đáng tiếc, ta thiếu truyền miệng của binh bộ hô hấp pháp, nhưng cũng đủ rồi. Lê Uyên yêu thích đến mức không nỡ rời tay. Ở thời đại này, một người thợ mộc bình thường chỉ cần một nghề vững vàng đã đủ sống an yên, còn một môn võ công thượng thừa, quý giá đến mức cả Cao Liễu huyện cũng không ai có thể sở hữu. Dù còn thiếu hô hấp pháp, nhưng chỉ riêng bí tịch này cũng đã vô cùng chân quý. Hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bạch viên phi phong trùy, cả đấu pháp lẫn hô hấp pháp, chỉ được truyền thụ trong nội viện, đây cũng là biện pháp ngăn chặn lộ ra ngoài. Thần binh cốc tự nhiên có cách kiểm soát điều này, cũng giống như các cửa hàng rèn binh khí. Khá lắm, 81 biến hóa thông công sao. Luyện pháp thì không khác biệt nhiều so với đấu pháp, nhưng hô hấp pháp lại là mấu chốt. Suy nghĩ đến đây, Lê Uyên cảm thấy một loại vui sướng khó tả, như thể vừa vớ được báu vật giữa trời hoang. Nhưng hắn vẫn giữ một phần cảnh giác, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại toàn bộ bí kíp binh đạo đấu sát trùy. Môn võ công thượng thời này có hàng ngàn chữ viết cực nhỏ, kèm theo hơn 10 hình vẽ minh họa. Dù có thị lực tốt, nhìn lâu cũng thấy mệt, huống hồ là học thuộc. Nếu có thể dễ dàng ghi nhớ, niên cửu đã không tùy thân mang theo nó. Đêm đó, giữa môi miếu hoang, đa số học đồ đều không ngủ. Nhưng Lê Uyên vẫn chăm chú nghiên cứu cả đêm, không hổ danh xếp hạng 18 trong toàn bộ Trập Long Phủ. Chiêu thức quá phức tạp, đúng nghĩa khó học, khó tin. Nhưng uy lực này tuyệt đối kinh người. Khi trời tảng sáng, hắn mở mắt. Có chọn bộ thông công và luyện pháp, tốc độ tiến bộ của ta chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Dù thức trắng cả đêm, tinh thần hắn lại vô cùng hăng hái. Thu hoạch lớn lao khiến hắn hưng phấn tột độ. Vươn vai hoạt động gân cốt, Lê Uyên mang theo đại trùy bước ra ngoài. Đêm mưa đã tạnh, miếu hoàng trên đất trống. Sau một đêm không ngủ, những đám học đồ vây quanh đống lửa ăn lương khô để lấy lại sức, nghỉ ngơi một đêm. Đại đa số mọi người đã ổn định lại tâm trạng, không còn giống như hôm qua thần hồn nát thần tính, lo lắng như thảo mộc sai binh. Ngô Minh, các ngươi ở lại đây, ta đi tìm sư phụ. Nhạc Vân Tấn vừa phủi cho khô y phục, vừa nói một câu như vậy. Không đợi ai đáp lại, hắn đã vội vàng giục ngựa lao về phía Phát Cư Sơn. Còn lại một vài học đồ cũng bắt đầu loạn lên. Chỉ một lát sau, nhiều người đã đuổi theo. Hô, Lê Uyên hít một hơi sâu sau cơn mưa, cảm nhận mùi bùn đất trong không khí, đứng yên như một cọc gỗ. Hai tay hắn rủ xuống, hai chân hơi chuyển hướng, không nhanh không chậm. Thật muốn thử một chút thượng thừa võ công, luyện thùng công. Lê Uyên chỉ nghĩ trong lòng như vậy, không chần chừ một chút thời gian nào, hắn vận công rèn luyện huyết khí. Các nhóm lĩnh đội không quay lại, không học đồ nào dám nói về chuyện thành buổi sáng hôm đó. Họ đều đợi tại miếu hoang, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Một số người còn đi ra ngoài thôn mượn nước và mua đồ ăn. Lê Uyên thì nuốt một viên uẩn huyết đan, một mình đứng thung công nửa ngày, huyết khí tăng lên, chỉ cần không ngừng tiêu hao bổ sung. Cái này thật sự rất đơn giản và thô bạo, có tiền là đủ. Lúc gần trưa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Lê Uyên từ từ thu thế, nhìn thấy Nhạc Vân Tấn mặt mày tái mét, ngã xuống dưới ngựa. Nhạc sư huynh, Mô Minh và những người khác hoảng hốt, vội vàng chạy đến. Nhạc Vân Tấn thều thào giọng khan khan, như thể vừa trải qua cú sốc lớn, nói năng lộn xộn. Khâu thống lĩnh bị tên đạo tàng nghiên kiểu giết rồi. Sư phụ lão nhân ra, tung tích không rõ. Chỉ còn Vương Bang chủ Hạ Hầu Lượng trọng thương được cứu về. Khâu thống lĩnh chết rồi. Các học đồ đứng xung quanh đều sững sờ. Nàng nhiên thốt lên, không thể nào, làm sao có thể như vậy? Khâu thống lĩnh sao lại bị niên cửu giết được? Khâu Long là ai? Ông ta có thể xuyên qua trăm cần giáp, một mình cầm đao tiêu diệt một trại sơn tặc, là người có thể ngăn cản tất cả thế lực ở Cao Liễu huyện, bao gồm các băng nhóm và cả sơn tặc mã tặc ngoài thành, ép buộc họ mỗi năm phải nộp cống phẩm cho Độc Long Sông. Lê Uyên đầu óc bỗng chốc nổ tung, hai mắt nhảy loạn. Đây là địa đầu xà ăn hết quả giang long sao? Nhạc Vân Tấn, ngươi vừa nói gì? Nhà ta bang chủ thế nào rồi? Khâu thống lĩnh chết rồi? Không thể nào, làm sao có thể? Mọi người quanh miếu hoang, các bang chúng đều hoảng hốt trố mắt nhìn nhau. Có người kinh hoàng vội vàng chạy ra Phát Cư Sơn, còn có cả Tam Hà Bang và Ngư Bang. Khâu thống lĩnh, hắn. Ngô Minh ấp úng, không thể nói trọn câu. Chết rồi. Nhạc Vân Tấn run rẩy, nói không ra lời. Lê Uyên duỗi tay sờ trán Nhạc Vân Tấn, cảm thấy nóng hổi, liền nhíu mày. Ngô sư huynh, Nhạc sư huynh bị sốt rồi, mau chóng đưa hắn về thành. Đúng, mau chóng về thành thông báo ngay cho đại trưởng quỹ. Mô Minh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vã ném chùy xuống, đỡ Nhạc Vân Tấn lên rồi xoay người lao nhanh về thành. Những học đồ còn lại đều hoang mang, sợ hãi. Họ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau khi chứng kiến cảnh Khâu Long bỏ mạng. Nhưng rồi ai nấy cũng nhanh chóng đi theo, thật sự đã xảy ra đại sự. Lê Uyên Lếp nhìn Phát Cư Sơn, trong lòng thầm nghĩ. Những người khác có thể chấn động không tin, nhưng hắn thì tuyệt đối không tin chuyện Khâu Long bị Niên Cửu giết. Chỉ là, bọn chúng nói là Niên Cửu giết, vậy thì cứ coi như là Niên Cửu giết đi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ta. Chỉ đáng tiếc là tiền thưởng treo cho đầu Niên Cửu, sợ rằng không ai có thể lấy được rồi. Lê Uyên cúi xuống nhặt cây chùy Ngô Minh bỏ lại, sau đó cũng tăng tốc bước chân rời đi. Hắn hiểu rõ những tranh đấu bẩn thỉu giữa các thế lực lớn, nếu muốn nhân cơ hội luồn cúi để kiếm lợi thì cũng không khó. Nhưng việc đó có cần thiết không? Trưởng binh lục đang nằm trong tay hắn, bạc cũng không thiếu, giờ hắn chỉ muốn chuyên tâm luyện võ, để huyết khí đến đại thành, sau đó đột phá nội kinh. Quan trọng hơn cả là tìm kiếm những loại binh khí nhập dài, đẳng cấp cao hơn. Những chuyện khác, đạo gia không quan tâm. Khâu Long chết. Tin tức này chẳng khác nào sấm động giữa trời quang, làm chấn động toàn bộ Cao Liễu huyện. Trên đường về rèn binh khí cửa hàng, Lê Uyên đã nghe dân chúng bàn tán xôn xao. Với bách tính nơi đây, chuyện này còn chấn động hơn cả việc hoàng đế băng hà. Mấy tên học đồ bị người ta kéo lại tra hỏi liên tục. Lê Uyên đi cùng Ngô Minh, đưa Nhạc Vân Tần đến từ Quý Dược đường xong mới trở về cửa hàng. Tiện đường hắn mua không ít gà, vịt, thịt cá, lại còn mua thêm hai vỏ rượu thuốc. Vừa về đến nơi, hắn chia một nửa cho Lưu Thanh mang sang nhà nhị ca, phần còn lại định đem vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Gặm lương khô suốt hai ngày qua, hắn thực sự muốn ăn ngon một bữa. Tỷ phu ta đâu? Còn chưa kịp vào bếp, hắn đã thấy Tôn Mập Mạp tất tả chạy đến, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Lê Uyên, tỷ phu ta đâu rồi? Hắn không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao Khô Long có thể bị một tên tội phạm truy nã giết chết được? Nhị trưởng quỹ vẫn còn trên núi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lê Uyên vỗ vai trấn an Tôn Mập Mạp bèn chàm chào. Vương Động, Hạ Hầu Lượng đều chỉ bị trọng thương, nhị trưởng quỹ lại càng không thể gặp nguy hiểm được. Lời này cũng không phải chỉ để an ủi. Đường Đồng có võ công cao hơn hẳn bọn Tam Hà bang chủ, lại còn chuẩn bị kỹ càng trước khi vào núi. Hơn nữa, hắn là người duy nhất trong nhóm mặc nội giáp, mà còn là loại nội giáp bậc hay. Phải, tỷ phu ta võ công cao như vậy, sao có thể gặp chuyện được chứ? Tôn Mập Mạp lau mồ hôi, tâm trạng dần ổn định lại. Lúc này hắn mới tò mò hỏi về tình hình trong núi. Lê Uyên cười nhấc túi đồ trong tay. Chuyện dài lắm, để ta hầm cá trước đã. Được, vậy cũng được. Tôn Mập Mạp tâm sự nặng nề, Lê Uyên cũng không làm phiền hắn, chỉ lặng lẽ nhổ lông, cạo vảy cá rửa sạch rồi cho gà, vịt, cá vào nồi hầm. Vừa làm, hắn vừa kể lại chuyện lần này lên núi, chỉ lược bỏ những việc liên quan đến bản thân. Hợp lễ, các ngươi không thấy bóng dáng ai sao? Tôn Mập Mạp rốt cuộc cũng yên lòng. Ngay cả đám học đồ này còn bình an vô sự, thì tỷ phu hắn, một lão hồ ly như thế, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Đó là tội phạm truy nã của triều đình. Nếu thực sự chạm mặt, chị e chúng ta chẳng mấy ai còn sống trở về. Khép lại nắp nồi, Lê Uyên tiện tay cầm một quả dưa lều gạo. Cũng đúng. Lê Uyên, Tôn Mập Mạp còn chưa nói hết câu, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng hét lớn, giọng sang sảng. Ai vậy? Tôn Mập Mạp mặt đầy bực dọc, nhưng vừa bước ra cửa đã vội vàng rụt trở lại, sắc mặt biến đổi, từ khó chịu chuyển thành căng thẳng. Là Chu Tẫn Trung, một trong ba phó thống lĩnh của thành vệ quân. Khâu Long dẫn đội ra khỏi thành, hắn là người đóng giữ trong thành, cơm còn chưa ăn xong mà. Lê Uyên lại gặm thêm một miếng dưa leo, rồi mới chậm rãi bước ra ngoài. Chân trước vừa bước khỏi cổng, đã có hai tên thành vệ xông tới, định ẩn xuống vai hắn. Chu thống lĩnh, này muốn làm gì? Lê Uyên lùi một bước né tránh. Tôn Mập Mạp cầm hai thanh dao chặt thịt lao theo, mặt đầy giận dữ. Ngoài sân, hơn 10 thành vệ đứng thành hàng, gườm gườm nhìn vào. Ngô Minh và những người khác đã bị đè xuống đất, mặt đỏ bừng vì sợ hãi. Một nam nhân trung niên, mặc giáp, sắc mặt lạnh lùng, chỉ đưa tay chỉ thẳng, bắt lại. Chu thống lĩnh thật là bá đạo, tiếng nói vang lên, một bóng người từ hậu viện thong thả bước ra, áo choàng nắn khẽ hất lên theo gió, Tào Diễm. Hắn lặng lẽ liếc liếc nhìn đám thành vệ, rồi cất giọng chậm rãi. Không biết đám học đồ của Tào Mỗ đã phạm vào điều luật gì, mà phải để thành vệ đến tận cửa bắt người thế này. Tào trưởng quỹ, Chu Tẫn Trung thoáng biến sắc, chắp tay nói, có huynh đệ hồi báo, nói thống lĩnh của chúng ta đã gặp chuyện không may, cho nên, cái gì? Khâu huynh gặp chuyện rồi, Tào Diễm biến sắc, lắp bắp. Với võ công của hắn, chuyện này. Nhìn thấy vẻ mặt bi thống của Chu Tẫn Trung, hắn khẽ thở dài rồi quay sang đám học đồ trong nội viện. Ai, đại sự như vậy, khó trách Chu thống lĩnh thất thố. Thôi được, các ngươi cứ theo Chu thống lĩnh một chuyến, nhất định phải phối hợp. Biết gì thì nói nấy. Thành vệ đại doanh nằm ở phía đông bắc Cao Liễu, gần cổng thành chiếm một diện tích khá lớn. Trước cổng, con đường lát đá xanh thẳng tắp xuyên qua hộ thành đường cái. Hai bên là tửu lâu, cửa hàng, quán trà, tọa lạc ngay ngắn theo thế tả hữu đối xứng. Con phố này đủ rộng để bốn con ngựa đi song hành, không có hàng rong bày bán. Dưới ánh mắt quan sát chặt chẽ của đám thành vệ, nhóm người Lê Uyên tiến vào đại doanh. Cao Liễu thành vệ quân có danh ngạch 300 người nhưng quân số lâu nay không đủ. Lúc Khâu Long mới nhậm chức, số quân thực tế chưa tới 50 người. Nhưng giờ đây, trên giáo trường rộng lớn của đại doanh, đã tập trung gần 200 thành vệ quân. Điều luyện, lãnh khốc, tinh nhuệ thật. Ánh mắt Lê Uyên lướt qua võ đài, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Đám binh lính này hoàn toàn thoát ly lao động sản xuất, mỗi ngày đều được ăn gạo tốt, thịt ngon, rèn luyện thành tinh binh. Dù võ công của họ không bằng nội viện học đồ, nhưng nếu kết đội tác chiến, sức mạnh tổng hợp tuyệt đối kinh khủng. Khí thế đó hoàn toàn không thể so sánh với đám bang chúng bên ngoài thành hay các học đồ tán tu. Nhạc sư huynh, một tiếng kinh hô vang lên, là Ngô Minh. Lê Uyên lập tức quét mắt nhìn quanh, nhận ra không chỉ có nhóm bọn họ bị đưa tới đây. Những người sống sót từ rừng rậm gần như đều có mặt, thậm chí còn có không ít chóc đao nhân, ví dụ như Trương Viễn Phóng, giả đạo sĩ kia, sắc mặt tái nhợt, ngã ngồi dưới đất. Chu thống lĩnh, tại hạ nên nói đều đã nói. Kiên Niên Cửu dù bị thương nặng, nhưng nhờ khổ luyện, hắn vẫn còn rất hung hãn. Ta cùng hắn giao thủ hơn 10 chiêu thì bị trọng thương, hôn mê, lại còn bị xúc sinh kia cướp sạch bạc. Thấy Chu Tẫn Trung, Trương Viễn Phóng cố gắng kìm nén lửa giận, cầu xin, huynh đệ của ta thương thế rất nặng, cực kỳ cần thuốc cứu chữa. Mong đại nhân dư cao đánh khé. Chu Tẫn Trung chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó quay lại nhìn võ đài. Vương Đông đã trở về chưa? Khi nhận tin Khâu Long có thể gặp chuyện, hắn đã phái tinh nhuệ xuất thành, còn mình thì tọa trấn trong thành, đề phòng kẻ địch xương đông kích tây. Bẩm đại nhân, vẫn chưa thấy trở về. Một thành vệ khom người bẩm báo, tách ra thẩm vấn. Chu Tẫn Trung trầm giọng ra lệnh. Xó, hàng chục thành vệ lập tức tiến lên, chia nhóm học đồ, bang chúng cách ly từng người. Sau đó, Chu Tẫn Trung mới xoay người lại, lạnh lùng nhìn Trương Viễn Phóng. Người nói, ngươi giao thủ với Niên Cửu hơn 10 chiêu. Không sai. À, Trương Viễn Phóng vô thức đáp, nhưng chỉ kịp thốt ra hai chữ liền hét lên thảm thiết. Chu Tẫn Trung đột nhiên đè mạnh hắn xuống đất. Một kẻ khó khăn lắm mới đột phá nội kinh như ngươi. Giao thủ với Niên Cửu mà vẫn còn sống, không thèm bận tâm đến ánh mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh, Chu Tẫn Trung chỉ cười lạnh, đảo mắt nhìn đám học đồ và bang chúng, phối hợp thẩm vấn. Có thể rời đi, không phối hợp. Lập tức sang vào mục. Chỉ một câu, bầu không khí lập tức đông cứng lại. Những kẻ lúc đầu còn định gây náo loạn, nhất thời tỉnh táo hẳn. Ngô Minh càng nắm chặt lấy Nhạc Vân Tấn, chủ động khai báo về chuyện đã xảy ra hôm đó. Hiển nhiên có chút lo lắng, học đồ của cửa hàng rèn binh khí. Vân, kể lại tình hình hôm qua. Buổi sáng hôm đó, Lệ Uyên trả lời rành mạch, phối hợp hết sức. Ngươi nói rằng, các ngươi vừa tiến vào rừng thì nghe thấy một tiếng hét thảm, sau đó liền chạy tứ tán. Viên Thành vệ nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi pha lẫn khinh thường. Ngươi học võ được bao lâu rồi? Chưa đầy 8 tháng. Lê Uyên thành thật đáp. Mới 8 tháng. Tên thành vệ khẽ nhíu mày, hỏi thêm vài câu rồi quay sang trao đổi với đồng đội. Sau đó hắn phất tay ra hiệu, các ngươi có thể đi, nhưng trong khoảng thời gian này không được rời khỏi thành. Chúng ta có thể tìm đến trả hỏi bất cứ lúc nào. Tạ đại nhân. Bị nghi ngờ, Phương Công như được đại xá, Lê Uyên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thành vệ quân thế lực mạnh, nhưng trong tình huống Khâu Long có thể đã gặp chuyện, bọn chúng cũng không thể tùy tiện bắt người. Dù sao vụ việc này liên quan đến gần như đôi toàn bộ thế lực trong và ngoài thành, nhưng nếu Khâu Long thực sự đã chết, ánh mắt Lê Uyên lướt qua bãi tập, nơi 200 tên thành vệ đang đứng thành hàng. Cảm giác căng thẳng dâng lên, hắn vội đuổi theo Vương Công, Triệu Tiểu Minh và những người khác, rời khỏi nơi này thật nhanh. Lê Sư Huynh, đừng quên tiểu hội sắp tới nhé. Phương Công như vẫn còn sợ hãi, vừa ra khỏi cổng thành đã vội nói lớn một câu, rồi nhanh chóng rảo bước về hướng nội thành, không chờ Lê Uyên đáp lại. Tiểu hội này có liên quan đến việc nhập môn thần binh cốc sao? Trong lòng Lê Uyên khẽ động, nhưng hắn cũng không dừng lại lâu. Đi một hồi, hắn tới Tứ Quý Dược Đường. Dạo gần đây hắn mua không ít thuốc ở đây, cũng đã quen mặt với gã tiểu nhị trong tiệm. Sau khi lấy 2 bình nguồn huyết đan, hắn liền tỏ ý muốn xem thêm các loại đan dược khác, sớm nên thử qua những đan dược khác rồi. Gã tiểu nhị cười tươi, lần lượt lấy ra từng bình thuốc và giới thiệu. Đây là dưỡng thân đan, một viên có thể nấu thành 3 nồi canh dưỡng thần, chỉ cần 3 lượng bạc xong. Đây là tràm cốt đan nể. Còn đây là báo thai dịch cân hoàn, luyện từ cuống rốn mê vân báo kết hợp hơn 100 loại dược liệu quý hiếm. Đây là một trong 3 loại đan dược thượng đẳng nhất của tiện chúng ta, giúp tăng cường thể lực cực kỳ hiệu quả. Tục ngữ có câu, gân dài 1 tấc, lực lớn 3 phần, 10 lượng bạc xong 1 viên, đảm bảo đáng giá. Là khách quan đãi ngộ dĩ nhiên cũng khác biệt. Gã tiểu nhị vừa giới thiệu vừa để Lê Uyên ngửi thử, chỉ là không hề buông tay khỏi bình sứ. Cuối cùng, đây chính là trấn điếm chi bảo của chúng ta, thượng đẳng ngũ nguyên đan. Viên đan này không chỉ bồi bổ nguyên khí, bổ sung huyết khí, tăng cường thể lực, hồi phục thương thế, mà còn hỗ trợ đột phá nội kình. Hai mắt Lê Uyên sáng rực, nhưng ngay lập tức bị giá cả dọa cho giật mình. Giá 50 lượng bạc dòng 1 viên. 50 lượng. Lê Uyên hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán. Bán thuốc đúng là cách kiếm tiền nhanh nhất mà. Cuối cùng, Lê Uyên chỉ có thể cầm cái bình người một lúc, cho đến khi tiểu nhị nhìn thấy và rời đi. Nhìn qua cái bình sứ này, ta đoán 2 bình đan dược trong đó. Một bình là báo thai dịch cân hoàn Niên Cửu đã lục soát, hẳn là thượng đẳng ngũ nguyên đan. Lê Uyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, quay người rời khỏi quán. Trên đường về, hắn thoáng thấy một đám nhi đồng đang chơi đùa với chuột đồng, trong lòng hơi động, móc ra 2 đồng tiền mua chuột đồng rồi quay lại cửa hang. Khi về đến phòng, Lê Uyên đóng cửa lại, lấy 2 bình đan dược ra, ngửi từng cái. 3 viên báo thai dịch cân hoàn 30 lượng bạc, 2 viên bổ nguyên đan 100 lượng, quả là tốt, đúng là rất đáng giá. Lê Uyên tim đập thình thịch, trong lòng kích động. Hắn nhớ lại lời dạy của Trương Bí, đổ ra 1 viên báo thai dịch cân hoàn, dùng móng tay cậy một lớp thịt cho chuột đồng ăn thử. Hắn kiên nhẫn quan sát gần nửa ngày, thấy chuột đồng không hề bị sao, ngược lại còn tinh thần hơn, mới cảm thấy yên tâm, tiếp tục cho nó ăn viên thuốc thứ 2. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, sau khi xác nhận đan dược không có vấn đề gì. Sắp trời đã tối dần, Lê Uyên trải qua 2 ngày 2 đêm không ngủ, lại chưa ăn gì, cảm thấy mệt mỏi, liền nằm xuống ngủ cho đến sáng hôm sau. Chi chi, tỉnh dậy, Lê Uyên vươn vai hoạt động một chút, Thấy chuột đồng vẫn còn sống, hắn mới đi ra ngoài rửa mặt, ăn sáng, rồi dạo quanh hậu viện một vòng. Nhị trưởng quỹ vẫn chưa về, thành vệ quân hôm qua hình như ra ngoài hơn 100 người. Chu Tấn Trung không rời thành, lại còn bắt giam không ít chóc đào nhân. Lê Uyên hỏi thăm một chút tin tức, rồi lại tiếp tục công việc, luyện sắt nửa ngày. Đến khi sắp trời tối, hắn mới về phòng. Chuột đồng còn sống, chắc chắn không có vấn đề gì. Từ trên xài nhà treo thịt khô xuống, Lê Uyên lấy một miếng cho chuột đồng ăn, sau đó lại lấy ra một viên báo thai dịch cần hoàn. Một viên này giá trị bằng hơn 1 năm tiền tháng của nhị ca rồi. Hắn lẩm bẩm một câu, lại không cảm thấy đau lòng khi dùng đan dược. Hơi ngửa đầu, hắn nuốt viên thuốc xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.